Hệ thống đi lạc Tu Tiên Ký, chương 534, nắn xương, chính là như thế. Góc truyện audio.com, đối phương chính là đỏ mắt đồ vật của Triệu Vô Cực muốn ra tay cướp đoạt. Sau đó dựa vào hắn thân pháp nhanh nhẹn phá vòng vây mà ra cao chạy xa bay. Tìm một chỗ thích hợp sử dụng đồ vật này xưng vương xưng bá hoặc là bán lại cũng có thể đủ tiền cho hắn ăn chơi đến già. 300 năm chưa hề xuất hiện qua có khí linh đồ vật A, nói ra không khác gì đồ cổ, giá trị quá chân quý. Nhưng nó so với đồ cổ còn đắt bởi vì đồ cổ chỉ có giá trị nghệ thuật để nhìn ngắm. Còn vũ khí có thể sử dụng chiến đấu, có thể gia tăng cực lớn sức mạnh cho đám giang hồ võ giả như hắn. Để cho tất cả người trên giang hồ, vì đó mà điên cuồng. Nhưng hắn giống như quên, bên cạnh Triệu Vô Cực cũng không phải không có ai, mà còn có Tiếu Mị Mị. Tiếu Mị Mị lúc này ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm, trên người nàng cương khí màu hồng trong nháy mắt lóe lên, nàng lập tức phi thân mà lên, hướng đối phương đao khí phương hướng lao tới. Muốn gây bất lợi cho Triệu Vô Cực trước hết phải bước được qua xác nàng trước mới được. Dựa vào ngươi cái này một cái đỉnh phong trung kỳ mà dám ra làm chim đầu đàn, không lấy ngươi giết gà dọa khỉ ta ngày mai lập tức đổi tên. Tiếu Mị Mị trong lòng thầm mắng, nàng đối với tên võ giả này tức giận vô cùng. Lại dám nhân lúc nam nhân của nàng gặp khó khăn mà đánh lén, đúng là muốn chết mà. Trên tay phải nàng cực ma trường trong nháy mắt liền xuất hiện, sau đó hóa thành một cái quả cầu liên tục xoay tròn, chính là đại cực luân chuyển trường chiêu bài của cực nhạc ma công, giống Rasengan. Đại cực luân chuyển trường theo Tiếu Mị Mị phi thân mà lên đón gió nhanh chóng chướng lớn, lớn đến so với người nàng gần gấp ba. Tiếu Mị Mị tức giận kiều quát một tiếng. Người, đi chết, một trường đánh ra, đại cực luân chuyển trường nhưng là đạn pháo xuất khỏi nòng, thẳng hướng đối phương đạo kia muốn bổ ra phong vân đao khí xông tới. Tên kia đỉnh phong trung kỳ nhìn thấy cái này đại cực luân chuyển trường lập tức giật mình, trong lòng hắn như là trầm xuống 900 mét vực sâu. Đáng chết, sao hắn lại quên bên cạnh Triệu Vô Cực còn một cái này tiểu yêu nghiệt Tiếu Mị Mị. Nàng chính là âm hậu chân truyền đệ tử A, sức mạnh của nàng cũng không phải là bình thường đỉnh phong trung kỳ có thể so sánh được. Nhưng, hắn cũng không sợ, hắn chính là đỉnh phong trung kỳ bên trong tinh anh, sao có thể sợ Tiếu Mị Mị một trường này được. Cùng lắm là đao khí đối trường kình, hai bên lưỡng bại câu thương mà thôi. Nhưng sự việc không giống như hắn suy đoán một chút, bởi vì Tiếu Mị Mị thực lực đã sớm vượt qua hắn tưởng tượng. Mà nàng trong lòng lúc này còn muốn đưa đối phương giết gà dọa khỉ chấn kinh đám giang hồ đạo trích. Bởi vậy vừa ra tay gần như đã là toàn lực. Một tiếng nổ to lớn vang lên, đao khí của tên đao khách kia vừa va chạm cùng Tiếu Mị Mị đại cực luân chuyển trường lập tức như là gặp phải máy nghiền, trong nháy mắt bị vòng xoay tốc độ cao của nàng xoắn nát. Phốc tương đương, hắn không nhịn được nội lực phản phệ, lập tức nôn ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt đến cực hạn. Không thể nào, nàng sao có thể mạnh đến như vậy? Đây không thể là đỉnh phong trung kỳ có thể có được sức mạnh a? Không, ta không tin. Trong lòng hắn điên cuồng gào thét bởi vì trước mặt hắn, đại cực luân chuyển trường đã khóa chặt lấy hắn khí cơ thẳng tắp như một cái đạn đại bác. Góc truyện audio.com, bắn tới, mà đạn đại bác gặp nhục thân, kết quả ra sao không cần nói cũng biết. Răng rắc tương đương răng rắc, một loạt tiếng xương đứt gãy vang lên, a a a a a a. Tiếp theo chính là không cam lòng cùng đau đớn đến cực hạn âm thanh của tên đao khách kia vang lên. Giữa trời, cứ như vậy liền xuất hiện một bãi huyết vụ. Hoành, đại cực luân chuyển trường hoàn thành nhiệm vụ, nổ tung ra cuốn lên một cái to lớn cuồng phong thổi tứ phía. Trong bầu không khí tràn ngập một mùi máu tanh cùng buồn nôn chi ý. Không ít người nhịn không nổi, liền nôn mửa. Một số người tố chất thần kinh tốt hơn, cố gắng nhịn được. Còn tên đao khách kia, sớm đã bị đại cực luân chuyển trường đánh thành mảnh vụn, không có chút nào lưu lại. Tiếu Mị Mị nhẹ nhàng rơi xuống, giọng nàng lạnh lẽ đến cực điểm nói. Còn ai muốn cướp đồ, vậy có thể lấy đó làm gương. Xung quanh không ít người liền sợ hãi hút một ngụm khí. Vốn nghĩ Triệu Vô Cực mạnh mẽ Tiếu Mị Mị chính là nữ nhân của hắn, cũng không quá đặc biệt. Không ngờ đối phương thực lực cũng đã đạt đến mức độ kinh khủng như vậy. Người tới là đỉnh phong trung kỳ cùng bọn hắn một cái cảnh giới. Vậy mà Tiếu Mị Mị một trường, chỉ một trường duy nhất liền đưa đối phương đánh thành huyết vụ. Một miếng xương cốt cũng không còn. Đây là cỡ nào sức mạnh mới có thể làm được a? Hoàn toàn là nghiền ép nghiêng về một bên nghiền ép. Tiếu Mị Mị thực lực vậy mà cũng quá kinh khủng. Trong lòng một số người xuẩn dục động tâm lý cũng lập tức bình ổn xuống, không dám làm liều. Dù sao có thể đạt tới đỉnh phong cảnh xuất hiện ở đây cũng không nhiều, vừa rồi làm chim đầu đàn cái kia đỉnh phong trung kỳ cảnh cường giả đã bị Tiếu Mị Mị một đòn đánh thành huyết vụ. Cái này sự việc mang tới lực chấn nhiếp vô cùng lớn lao, không ai dám loạn động. Lão giả tiên phong đạo cốt lập tức thấp giọng mắng một câu. Ngu ngốc, ngươi cho rằng đệ tử thân truyền của âm hậu dễ chơi đến vậy sao? Nếu nàng dễ chơi đã không phải là nữ nhân của tên Diêm Vương Triệu Vô Cực kia. Hơn nữa nàng còn là đệ tử có tư chất tốt nhất của âm hậu, dám xem thường nàng, bỏ qua nàng tấn công Triệu Vô Cực đúng là chết cũng chưa hết tội. Không biết là cái nào môn phái hay gia tộc đi ra đồ ngu ngốc. Hừ, nói xong hắn lập tức hừ lạnh một cái, tên này hiển nhiên làm bọn hắn bị Tiếu Mị Mị đưa luôn tất cả mọi người vào nguy hiểm cần đề phòng đối tượng, khiến bọn hắn vô cùng không thoải mái. Một cái âm thanh nuốt nước miếng có chút không hợp thời vang lên. Mọi người ánh mắt tập trung nhìn về phía phát ra âm thanh, không ai khác chính là vị kia đỉnh phong trung kỳ võ giả. Hắn lập tức lúng túng cười nói. Không có gì, ta chỉ là thấy hắn cùng cảnh giới với ta vậy mà bị một đòn đánh thành huyết vụ nên có chút thất thố mà thôi, không cần chú ý. Đám người trong lòng xì mũi coi thường, còn xem tất cả là đồ ngốc đây. Ngươi vừa rồi hẳn là cũng có chủ ý xông lên tranh một chén canh. Nhưng bị tên kia cái chết làm cho sợ sắp tè ra quần chứ gì. Hừ, lão giả tiên phong đạo cốt cười lạnh, hắn lại tiếp tục nói. Các ngươi nhìn A Triệu Vô Cực đang sử dụng nội lực đối phó cái kia bao tay, các ngươi có biết vì sao hắn phải làm thế không? Tên nhất lưu viên mãn lập tức sắc mặt khó xem cầu xin nói. Tiền bối, ngài cũng biết chúng ta đám này tiểu bối cô lậu quả văn, sao còn cố làm? Góc truyện audio.com, khó chúng ta, cầu tiền bối giúp chúng ta giải thích A. Tên này lão giả lại vui mừng nói, theo ta hiểu biết hiển nhiên là cái bao tay này của hắn vừa mới chỉ sinh ra khí linh nên có thể dùng nội lực can thiệp. Nhưng dùng nội lực can thiệp khí linh trước giờ không phải là không có người thử, nhưng bọn hắn đều thất bại. Hơn nữa phàm cấp vũ khí có khí linh cũng cực ít, bởi vậy số lượng người thử nghiệm làm việc này cũng vô cùng ít ỏi. Các ngươi có biết vì sao bọn hắn lại muốn dùng nội lực miễn cưỡng can thiệp khí linh không? Hắn nói xong lại ngừng một chút, hứng thú nhìn về phía đám người kia. Nhưng thấy được đám người sắc mặt như là đám tang nhìn về hắn, hắn lập tức cười khổ nói. Được rồi, vẫn là để lão phu giải thích cho các ngươi đi. Sở dĩ khí linh điều kiện sinh ra thiên kỳ bách quái cũng cần thời gian rất dài dòng. Nhưng khí linh sinh ra đôi lúc cũng không phù hợp với người sử dụng lúc đó. Các ngươi phải biết, bảo kiếm luôn là đời này rồi lại đời khác tương truyền, qua tay cực kỳ nhiều người. Võ công của bọn hắn có thể giống nhau nhưng tính cách thì hoàn toàn khác nhau. Đến lúc sinh ra khí linh, lại không phù hợp với tính cách bọn hắn cùng phong cách chiến đấu của bọn hắn lúc đấy, nên bọn hắn vọng tưởng lúc khí linh vừa thành hình còn chưa ổn định liền mạnh mẽ thay đổi khí linh. Giống như là một cái hài tử vừa ra đời, xương cốt chưa cố định liền muốn cho nó nắn xương. Nhưng đáng tiếc cái này khí linh khó chơi hơn hài tử nhiều. Bởi vì hài tử không có bảo hộ mà nó lại có. Muốn giúp khí linh nắn xương A trước phải phá được nó màng bảo hộ. Mà cái này màng bảo hộ cho dù người sử dụng nó là đỉnh phong viên mãn cảnh giới cũng chưa thể phá nổi. Bởi vậy, việc nắn xương cho khí linh tất cả đều nhất nhất thất bại. Các ngươi nhìn xem, có phải Triệu Vô Cực sắc mặt rất khó xem không? Hắc hắc, tên nhất lưu viên mãn cực nhanh tiếp lời. Ý tiến bối là nói Triệu Vô Cực chắc chắn phải thất bại. Tên tiên phong đạo cốt lão ra vuốt vuốt râu, trong lòng thầm khen một tiếng, trẻ nhỏ dễ dậy. Hắn vui vẻ nói, chính là như thế, PS9C rồi nhé, gõ chữ mệt quá, bù cho mấy hôm viết ít. Cố gắng thử viết thêm một C nữa xem sao, cơ mà hơi buồn ngủ rồi. Cách chương.